Chương 322, Kaka, ta che chở ngươi, Nam. Thật vất vả đem nội dung cốt truyện cho vớt rõ ràng, Phồn Tinh ghé vào Tần Ngạn trên lưng, hướng nhị cậu phát ra đến từ linh hồn nghi vấn nhị cậu, gả cho người, vì cái gì liền ngốc siêu thần hào, mờ mờ tờ, trước thế giới cô tích thời, chính là như vậy dạy ngươi bắt trọng điểm sao nó đều cố ý mơ hồ cái này bộ phận, kết quả vẫn bị không lưu tình chút nào cào ra đến. Nếu không phải biết, nàng chỉ số thông minh cứ như vậy cao, nó là muốn hoài nghi nàng đùa giỡn lưu manh ngươi hỏi ta, ta hỏi ai ta cũng vẫn còn con nít siêu thần hào hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, mà đúng lý hợp tình nói. Ai còn không phải cái bảo bảo nó là chính nó tiểu công chúa chẳng lẽ không được sao tuy rằng nó luôn luôn ở trong lòng đáng khinh muốn xem không thể miêu tả tiểu nhân sách, nhưng mà cũng không gây trở ngại hắn làm một cái thuần khiết không một hạt bụi nhị cầu A Ngô lặng lẽ đem nhị cầu, ghi lên sổ đen. Về sau hung hăng bắt nạt nó. Siêu thần hào lúc ấy liền mờ mờ tờ, ngươi cái này mẹ hắn gọi lặng lẽ đem ta ghi lên sổ đen sao mẹ nó ngươi cũng đã nói cho ta biết, cái này còn gọi lặng lẽ ghi lên sổ đen cái này, chết. Cái này, què. Cái này, bị đánh một trận Phồn Tinh nói làm nhảm. Bởi vì tình yêu. Siêu thần hào không chịu thừa nhận chính mình là khuất phục với uy hiếp dưới, nó chỉ là hào tâm giải đáp nhược trí nghi vấn mà thôi. Ân bởi vì gả không phải là mình người yêu mến, cho nên ốc. Nó đương nhiên sẽ không nói cho một cái nhược trí, là vì bị cưỡng chế ít ít cho họ, gặp kích thích quá lớn, cho nên ốc. Vạn nhất nó cái này tiểu vương tử nếu như bị truy vấn ít ít cho họ cặn kẽ chi tiết, vậy nó chẳng phải là còn muốn lâm thời tìm chút không thể miêu tả tiểu nhân sách đến xem ngẫm lại còn có chút tiểu kích thích đâu, hi hi hi nga. Phồn Tinh nửa tin nửa ngờ, tỉnh tỉnh mê mê, nửa hiểu nửa không. Phồn Tinh ghé vào Tần Ngạn trên lưng, Tần Ngạn hiện tại 8 tuổi, được ra đến nhặt tuổi lửa. Núi lớn chỗ sâu, đừng nói khí hóa lỏng, ngay cả than đá đều không được đốt, mọi người ra đều là dùng tuổi lửa bếp lò. Tần Ngạn gánh vác nhặt tuổi lửa cùng chiếu cố Phồn Tinh trọng trách, bình thường đều là lúc ra cửa, liền đem Phồn Tinh cong trên lưng. Đợi trở về thời điểm, liền dùng dây lưng đem Phồn Tinh cột vào chính mình trước người, trên lưng cong tuổi lửa. Tinh Tinh. Ngươi ở nơi này đợi ca ca, ca ca nhặt xong tuổi lửa sau tới đón ngươi, có được hay không Tần Ngạn dựa theo lệ cũ đem Phồn Tinh đặt ở dưới tàng cây. Núi bên cạnh tuổi lửa, đã sớm liền bị những người khác cho hắn xong. Hắn được Va O Nui sâu đi nhặt, còn có lặng lẽ giấu đi một ít, đợi lại qua một đoạn thời gian tuyết rơi sau. Phồn Tinh cùng hắn quần áo cũng không đủ xuyên, đến thời điểm có thể lặng lẽ mang ra sưởi ấm. Ân đát, hoát con ngoan ngoan ngồi. Tần Ngạn đem chính mình mỏng áo khoác xuyên tại Phồn Tinh trên người, có chút chịu mến sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ngay tuy rằng xác thực qua được khổ, nhưng mà với hắn mà nói, cũng không phải không thể chịu được. Dù sao bên người hắn có cái tiểu thiên sứ, mỗi lần cảm giác mình lẻ loi hưu quạng thời điểm, ôm một cái Phồn Tinh, Tần Ngạn liền cảm giác mình còn rất hạnh phúc. Muội muội, hắn chờ hắn lớn lên về sau, hắn nhất định phải đem muội muội cấp dưỡng được trắng trẻo mập mạp. Sau đó tích cóp một số tiền lớn xuống dưới cho nàng làm đồ cưới. Người nghèo ra đứa nhỏ sớm đương ra, tuy rằng Tần Ngạn còn chỉ có 8 tuổi, nhưng bình thường mưa dầm thấm đất cũng biết, ở nơi này trong tiểu sơn thôn, nữ hài tử gả cho người nếu là không có đồ cưới lời nói, liền cùng bán đi đồng dạng thật giống như bên cạnh gia tỷ tỷ kia, trong nhà thu 3.000 khối lễ hỏi, không có cho nàng đồ cưới. Chờ nàng gả sau khi ra ngoài, trong nhà người nam nhân kia cơ hồ mỗi ngày liền đánh nàng, nói nàng là hắn tiêu tiền mua về. Tần Ngạn không hy vọng Phồn Tinh về sau qua như vậy ngày, cho nên hắn về sau, nhất định phải tích cóp tiền cho Phồn Tinh làm đồ cưới. Ai có thể nghĩ tới, Tần Ngạn nho nhỏ này tuổi tác, cũng đã lập xuống như vậy to lớn nguyện vọng. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới à, mẹ hắn nhớ thương nhiều năm như vậy tích cóp đồ cưới, kết quả đến cuối cùng. Vẫn là đập trong tay mình hoa hoa Phồn Tinh mặc vào Tần Ngạn áo khoác, giống chỉ tiểu chim cánh cụt dường như, miệng lưỡi không rõ hô Tần Ngạn, sau đó xoạch hôn một cái tại Tần Ngạn trên gương mặt, nhanh lên gào ân. Tần Ngạn quay người rời đi. Lúc đi, còn sờ sờ mặt. Trên mặt tất cả đều là Phồn Tinh nước miếng, lại cứ Tần Ngạn còn không ghét bỏ, trong lòng ấm áp dễ chịu. Toàn bộ thôn người đều biết hắn là mua về, liền tính hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại nơi này. Những người khác cũng cảm thấy hắn là cái ngoại lai con hoang. Cũng chỉ có muội muội cùng hắn là người một nhà. Phồn Tinh thân như vậy một ngụm, nhưng làm siêu thần hào sợ tới mức không nhẹ. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ năm đó thích hà, Từ Thụy Khanh, Tạ Trản, Tần Liệt cùng Cố Tích thời sao có vẻ chưa từng có cái nào, có được cao như vậy đãi ngộ đi cho dù là Cố Tích thời, nàng ban đầu thời điểm, đều là gian xảo nghĩ đùa giỡn người ta. Đến cuối cùng, cái nào không phải đối với nàng mọi tim mọi phổi, nàng mới bắt đầu học đối với người ta tốt chẳng lẽ thật là bởi vì Cố Tích thời, gấu nhỏ học được chủ động đối với người tốt siêu thần hào có chỗ không biết, dùng chuẩn xác hơn một điểm hình dung mà nói trước phồn tinh, kia được nhân ra liều mạng cậy ra cửa, hướng nàng trong lòng nhảy. Cùng hắn mẹ đào đất chuột đồng dường như, chui vào, vậy thì chui vào. Không chui vào, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ nàng đối với ngươi mắt khác đối đãi. Mà bây giờ, gấu nhỏ là chính mình lặng lẽ mở ra một cái khe cửa, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế, đem mình muốn người cầm tiến vào, nhốt vào trong môn. Tuy rằng vẫn là tâm cửa đóng chặt, tính cảnh giác cực cao. Nhưng nàng ít nhất đã muốn học được, đem mình muốn người hướng trong cửa kéo A thừa dịp Tần Ngạn đi nhặt củi lửa, phồn tinh bắt đầu cố gắng tự hỏi mình ở thế giới này chuyện cần làm. Hơn nữa dùng vẫn là trước thế giới, Cố Tích thời giáo nàng làm rõ ý nghĩa biện pháp. Tần Ngạn sẽ biến xấu, là vì nàng gả cho người, chịu khi dễ. Cho nên, nàng không thể gả cho người khác, cũng không thể để cho chính mình chịu khi dễ. Còn muốn hảo hảo bảo hộ Tần Ngạn. Nam hải tử, muốn hảo hảo bảo vệ, không thể để cho hắn bị người khi dễ áp 3 tuổi bắt con nhưng làm chính mình kiêu ngạo hỏng rồi, không đợi triệt để làm rõ ý nghĩ của mình, cũng đã khen thưởng chính mình nằm tại dưới gốc cây trước ngủ mở giấc. Tham ăn tham ngủ, đầu óc không rõ ràng, điển hình 3 tuổi tiểu hài nhi. Một bên ngủ còn một bên chép miệng miệng, bắt nạt người khác Tần Ngạn nhặt xong củi lửa lúc trở lại, liền chỉ thấy phồn tinh vùi ở dưới gốc cây ngủ được ngon giấc. Hoắt con một bên ngủ còn một bên phun phao phao, phun được đang vui vẻ. Tần Ngạn không dám trước mặt nàng tiếp tục như vậy ngủ đi xuống, trời lạnh như vậy, nàng ăn mặc lại ít, vạn nhất nếu là bị cảm lời nói, rất khó tốt trong tiểu sơn thôn lại không có gì thuốc trừ cảm, bị bệnh nhiều lắm cũng chính là một bộ thảo dược, nhưng lại được tự mình đi tìm. Tinh tinh, tỉnh tỉnh. Tần Ngạn đem người ôm vào trong ngực, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Hai người bọn họ quần áo thật sự quá mỏng. Căn bản là không chống lạnh. Nếu muốn là trở về nhóm lửa lời nói, khẳng định sẽ bị mắng. Cho nên Tần Ngạn liền suy nghĩ cái biện pháp, nhặt xong củi lửa sau, liền tại bên ngoài mà sưởi ấm. Chờ mau ăn cơm, lại về nhà. Hắn là nam hải tử, đông lạnh một đông lạnh không quan hệ. Nhưng mà muội muội không thể đông lạnh, vạn nhất cảm mạo sốt cao, sẽ giống trong thôn kia ngốc tử như vậy, đem đầu vóc cho đốt hỏng hoa hoa cũng không biết vì cái gì, phồn tinh cũng đã gần 3 tuổi. Nói chuyện còn có chút đầu lưỡi lớn. Nghe người đời trước nói, nên là lưỡi nền tảng hạ kia gân bám trụ. Nếu có thể hạ được nhẫn tâm lời nói, lấy kéo đem kia gân cho cắt đứt, nói không chính xác nói chuyện liền bình thường. Nhưng vạn nhất nếu là không để ý cắt bỏ hỏng rồi, phỏng chừng đời này nói chuyện đều có tật xấu.